Ngư trường Hoàng Kim, chương 27, mua sắm lớn. Góc truyện audio.com. Không chỉ loài người có tiềm lực vô hạn, tiềm lực của loài gấu cũng không nhỏ. Con gấu nhỏ mập tròn vo sau khi giật mình, dĩ nhiên chạy thật nhanh, thế nhưng nó vẫn là quá ngốc, luống cuống tay chân muốn bò lên một cái sườn núi. Kết quả bò đến nửa đường vút dưới trượt một cái, lại lăn lông lốc xuống. Con gấu nhỏ sốt ruột hoảng loạn, sau khi bò dậy nó ngửa đầu nhìn sườn núi một chút. Phòng trừng là rõ ràng lấy bốn cái chân ngắn của nó muốn thừa thế phát lực leo lên là không thể. Liền quả đoán xoay người chui vào trong rừng cây, tần thì âu sợ đem nhãi con này dọa ra cái gì. Liền chậm rãi lui về phía sau, trốn ở sau một thân cây, con gấu nhỏ cũng bắt đầu trốn. Nhưng lại đần độn thò đầu ra phía ngoài nhìn ngó, nó nhìn thấy cái tên to xác rất đáng sợ kia biến mất ở phía sau thân cây. Mới chậm rãi bò đi ra, nhìn một chút cá đang bơi trong đầm nước, mấy lần quay đầu muốn rời đi, nhưng phòng trừng quá đói. Cuối cùng hạ quyết tâm, cong đuôi chậm rãi bò đến cạnh đầm nước, nhưng tính cảnh giác của con gấu nhỏ này rất mạnh, cái đầu như quả cầu lông không ngừng chuyển động. Tựa hồ chỉ cần có gió thổi cỏ lay liền lập tức chạy trốn. Tần thì âu không có lên tiếng. Con gấu nhỏ cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh lại. Đến cạnh đầm nước, cái mũi đen phập phồng thèm thuồng nhìn cá bơi trong đầm nước đờ ra. Nước dòng suối nhỏ tan từ tuyết thanh khiết trong veo. Do đó hấp dẫn không ít cá biển một đường đi ngược dòng nước. Trong đầm nước có không ít cá. Nhỏ có 6-7 cm cá ốt me. Cá bống biển, lớn có cá hôi mà gấu ngựa yêu thích nhất. Cá ốt me bình thường sinh sống ở trong biển. Cá trưởng thành mùa xuân sẽ tới nơi cửa sông cạnh biển đẻ trứng. Vì lẽ đó xuất hiện ở bên trong dòng suối nhỏ cũng không khiến người ta bất ngờ. Con gấu nhỏ chuyên tâm nhìn chằm chằm những con cá này. Mẹ của nó giống như chưa từng dạy nó làm sao bắt cá. Nó liếm đầu lưỡi nhìn một hồi. Bỗng nhiên mạnh mẽ nhảy lên, mang theo khí thế rời non lấp bể nhảy vào trong đầm nước. Tần thì âu xem sững sờ, con gấu nhỏ này là muốn đập ngất cá trong đầm sao? Ở trong nước vùng vẫy mấy lần, con gấu nhỏ đừng nói bắt được cá, liền cá ở nơi nào cũng không tìm tới. Cuối cùng ô ô gào thét vài tiếng, không thể không bơi vào bờ, không từ bỏ. Chỉ có thể tiếp tục thèm thuồng xem những con cá đang bơi có vẻ ngon lành kia. Nhìn một hồi, con gấu nhỏ đến chết không đổi. Lần thứ hai nhảy xuống muốn bắt cá. Đương nhiên, kết quả đều giống nhau. Căn bản không thể bắt được cá. Tần thì âu chậm rãi đi ra. Hắn xem con gấu nhỏ này quá đáng thương. Liền dùng ý thức hải thần điều khiển hai con cá ốt me bơi tới cạnh bờ đầm. Con gấu nhỏ dùng đầu lưỡi béo mập liếm môi. Nó sốt ruột dùng chân trước thò ra muốn đem cá mò tới. Kết quả cái chân ngắn của nó căn bản không có năng lực này. Mấy lần thăm dò đều không thể có hiệu quả. Gấp đến độ kêu gào không thôi. Tần thì âu thực sự là bất đắc dĩ. Con gấu này là khỉ mời tới gây cười sao? Hoặc là nó cho rằng bán manh có thể làm cho cá mắc câu? Đụng tới con gấu nhỏ cực phẩm như vậy, tần thì âu cũng cảm thấy say rồi, tận lực bước nhẹ qua, tần thì âu đưa tay đem cá ốt me vớt lên, con gấu nhỏ quay đầu nhìn thấy hắn, theo bản năng lại muốn chạy, nhưng là lại nhìn một chút cá ốt me béo mập trong tay tần thì âu. Nó lại không nỡ chạy, sửng sốt mấy giây, nó không biết nghĩ như thế nào, bỗng nhiên bò đến trước một thân cây. Dùng chi sau đứng thẳng người lên, chân trước đỡ thân cây, dùng sức đẩy vừa giống gào gào. Tần thì âu lúc đầu còn không biết con gấu nhỏ này muốn làm gì. Nhưng rất nhanh liền rõ ràng, con gấu nhỏ này là đang thị uy với hắn, là đang hù dọa hắn. Sau khi rõ ràng, tần thì âu đều sắp ngất xỉu, mà sóc lùn châu phi hiển nhiên cũng rõ ràng ý tứ của vị tiểu bá vương núi rừng này. Nhanh chóng leo từ vai tần thì âu xuống, bò lên trên cây thông con gấu nhỏ đang đẩy như một làn khói. Chụp từng quả thông khô quát trọi xuống, con gấu nhỏ lại chuẩn bị chạy trốn lần thứ hai. Chấm, Tần Tỳ Âu không muốn làm nó sợ, liền đem cá ném đi qua. Con gấu nhỏ chớp chớp con mắt, thăm dò một thoáng, thấy Tần Tỳ Âu đứng ở đằng xa không động đậy, liền xông lên vô cùng nhanh chóng, cắn vào cá ốt me liền chạy, rất giống một con chó con nhặt được xương. Cá ốt me quá nhỏ, phòng trừng chạy không tới hai bước con gấu nhỏ liền ăn hết. Sau đó lại chạy về đến, tha thiết mong chờ nhìn hồ nước, Tần Tỳ Âu lại bắt một con cá hồi nặng 2-3 pao, lần thứ hai ném cho con gấu nhỏ. Nó cong cái mông lên bắt đầu hết sức chuyên chú đối phó với cá hôi. Ăn uống no đủ, con gấu nhỏ trước tiên chạy trốn. Dường như nó cảm giác Tần Tỳ Âu là cái đại ma vương rất đáng sợ. Chờ thân ảnh con gấu nhỏ biến mất, Tần Tỳ Âu cũng dẫn Sóc Tiểu Minh trở về biệt thự. Chuyện của hắn hiện tại rất nhiều. Việc cấp bách là chọn mua thiết bị cần thiết. Liền dẫn Seigou đi thuyền tới St. John. Sau khi nghe Seigou giới thiệu, Tần Tỳ Âu tiến vào một cửa hàng thiết bị ngư nghiệp tên là Người Viking. Cửa hàng này có diện tích rất lớn, bên trong phân cách chỉnh tề thành mười mấy cái khu vực. Phân biệt bán ra lưới đánh cá, đồ đi câu, linh kiện thuyền đánh cá, thậm chí còn có cano loại nhỏ hoàn chỉnh. Tần Tỳ Âu liền nhìn thấy bốn chiếc xuồng máy được bày bố ở giữa cửa hàng. Khi Seigou xuất hiện, một cái đại hán màu da cổ đồng đang nằm nhoài trên quầy buồn ngủ lập tức nghiêng đầu lại. Lập tức khuếch đại kêu lên, này, này, ai tới, khách quý trời ban a, cá mập lớn tốt a, hoan nghênh đi tới địa bàn người Viking. Người anh em, Seigou đi tới ôm ấp cùng hắn, sau đó giới thiệu cho Tần Tỳ Âu. Boss, đây là Reyes Bigfoot Haraldsson. Một cái tự xưng người Viking nhưng trên thực tế chỉ là trò cười. Reyes cười ha ha, hắn tới bắt tay với Tần Tỳ Âu. Hiếu kỳ hỏi, ngươi là ông chủ cá mập kẻ dã man này. Mặt nhìn rất lạ, đây là cháu của Tần. Tiểu Tần, Seigou nói rằng, Tần Tỳ Âu có thể cảm giác được rõ ràng. Reyes lập tức liền lộ ra vẻ mặt tôn kính. Thậm chí hai cái tay nắm chặt bàn tay Tần Tỳ Âu. Nói, ác, vinh hạnh, quá vinh hạnh rồi, con cháu Tần tiên sinh đến rồi. Đây thực sự là tin tức lớn. Xem ra vị nhị gia gia thần bí kia của mình. Ở St. John rất nổi danh a, lòng hiếu kỳ của Tần Tỳ Âu nổi lên. Các ngươi cần cái gì? Reyes rót một chén rượu cho mỗi người rồi hỏi. Tần Tỳ Âu nhấp một miếng. Rất nóng. Cảm giác nồng đậm, so với IY, thứ này lại giống như burning. Why, Seigou cười nói, ngươi muốn phát tài, Bigfoot, lần này nhưng là buôn bán lớn tới cửa. Hắn đem danh sách muốn mua đưa lên, tiếp tục nói, lấy đủ các thứ trên đây. Sau đó đưa đi qua, đến ngư trường, ta sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi, chó chết. Reyes vừa nhìn, con mắt đột nhiên sáng. Hắn hô quát hai tiếng. Mấy cái đồng nghiệp đi ra, bắt đầu khuân đồ ra bên ngoài dưới sự chỉ huy của hắn. Sona, đèn xenon lớn, các loại lưới đánh cá, nguyên bộ xiên đâm cá, đồ lặn, những đồ vật thượng vàng hạ cám này liền đủ đoàn người bận việc tới giữa trưa. Tần Tỳ Âu chỉ cần trả tiền, vì lẽ đó hắn rất nhàn rỗi, liền đi lòng vòng xung quanh, hàng hóa cửa hàng này rất đầy đủ. Còn có lao cá, cung tên các loại ngư cụ thuộc loại tấn công. Tần Tỳ Âu vừa ý một cái cung dòng dọc. Cái cung này toàn thân màu trắng bạc, đường cong trôi chảy, hàn quang lóng lánh, bốn cái dòng dọc to to nhỏ nhỏ khéo léo tinh xảo. Rất có lực sát thương đối với con mắt. Người phục vụ đi cùng với hắn giới thiệu. Ngài rất biết hàng, tiên sinh, loại cung bốn dòng dọc này ở St. John đều rất hiếm thấy. Nó là dùng 100 lớp carbon, phương pháp ép khuôn sợi đơn chế thành thân cung, toàn thể chịu lực uốn lượn biến hóa nhất trí, bố trí đồng tâm ổ trục, 12 đương vị đồng bộ điều chỉnh nhanh bánh tâm sai. Phân huyền khí bằng inox, thêm trang bị ngăn trở huyền khí cùng tính đồng bộ rất tốt hỗn hợp bánh lệch tâm. Uy lực mạnh mẽ, bề ngoài hoa lệ, là nam nhân yêu nhất, Tần Tỳ Âu muốn mua. Seigou từ chối, nói, không dùng tới, boss, những thứ này ta đều biết làm, hơn nữa còn khá tốt đây. Reyes đi tới, cười nói, đừng khoác lác, cá mập, ta thừa nhận ngươi thông minh khéo léo. Nhưng là ngươi có thể làm ra cung bốn dòng dọc. Boss, ngươi đã từng xem, First Blood, sao, đây chính là hàng nhái cái cung dòng dọc mà Rambo dùng. Seagull rất giữ mặt mũi, ngạo nghễ nói, này có cái gì khó, cho ta cỗ máy, ta đương nhiên làm đi ra. Reyes cười ha ha, hắn cũng không so đo, cầm lấy một cái nói, Boss, nếu như ngươi yêu thích, liền lấy đi, xem trên phần của Tần tiên sinh, ta phải đưa ngươi chút gì. Tần Thị Âu tiếp nhận cung, trong lòng thầm nghĩ cái tên này đúng là người tinh, nhìn qua ngũ đại tam thô, kỳ thực đối nhân xử thế khôn khéo lắm. Seagull so sánh với hắn chính là đứa con nít, bất quá, Reyes xác thực rất phóng khoáng, giá cả cái dòng dọc cung này là 5.000 Canadian đô la. Đổi thành NDT, giá trị dĩ nhiên vượt quá 2 vạn, cầm thân cung trong tay. Tay phải Tần Thị Âu kéo dây cung vừa dùng sức, trực tiếp kéo căng cung. Còn mặt Reyes nhất thời trừng lớn, kinh hô, cứt chó, sức lực thật lớn. Lần này đến phiên Seagull nở nụ cười. Thân thể đơn bạc nhưng sức mạnh kinh khủng của Tần Thị Âu luôn có thể làm cho người ta cảm thấy chấn động. Một trong những ưu điểm của cung dòng dọc chính là có thể điều chỉnh lực kéo. Reyes đem lực kéo từ 60 pound tăng lên tới 80 pound. Kết quả Tần Thị Âu trực tiếp tăng đến 100 pound. Thử một chút, mới thỏa mãn gật đầu. Cách chương.